Chương 2. 045 tức giận. Mạc Liên cùng Kiều Mộc liếc nhau, Tâm Hữu Linh tê hơi gật đầu một cái, lập tức chia ra đuổi theo. Mười mấy tên ám vệ hô lên một tiếng, theo sát Kiều Mộc phía sau. Kiều Mộc trong cặp mắt thôi bốc cháy lên hừng hực nộ diễm, hôm nay, nàng liền muốn chiêu cáo thiên hạ, ai to gan lớn mật, ý đồ bắt người nhà nàng tổn thương người nhà nàng, nàng liền để nó chết không yên lành, hối hận trước tới thế gian đi tới một lần xe ngựa phía trước phi tốc đi tới. Người phu xe thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh một chút. Kiều Mộc lanh khuôn mặt, tay lấy ra tốc độ phù đánh trên người mình. Tại tốc độ nháy mắt tăng vọt đồng thời, Kiều Mộc như điện quang hỏa hoa phất qua, tăng tốc hướng phía trước mà đi. Sa phu chợt quát một tiếng, xe ngựa tại thành trên đường hỏa tốc thuận đường ngoặt một cái. Kiều Mộc sao chịu từ bỏ ý đồ, mũi chân có chút một điểm, người đã vọt cùng nóc nhà, bên thai chỉ nghe tiếng gió thổi cạo qua, cướp đi tốc độ nhanh chóng. Thôi tại sau lưng lôi ra một đạo hư ảo bóng trắng. Siêu siêu mấy cái tung rơi, Kiều Mộc từ che phủ một tầng thật dày tuyết đọng, một mảnh trắng xóa trên mái hiên nhảy xuống, trong mắt lóe lên một chút tàn khốc. Xuê năm ngón tay ở giữa, dòng nước nháy mắt ngưng tụ thành băng tinh, Trương giơ tay lên, trên dưới 100 khỏa băng tinh bắn ra, như là mưa tuyết băng phong lập tức liền đem xe ngựa toàn bộ nhi gậy thành chia 5 x 7 cái sảng. Đánh xe đáy mắt tràn ngập một vẻ bối rối vẻ kinh dị. Trong tay động tác không ngừng, như cũ dẫn theo cương gấp rút ngựa lao nhanh. Nhưng mà Kiều Mộc một chút liền thấy rõ, trong xe ngựa cũng không có mâu thân cùng mội mội bất kỳ người nào. Muốn chết, Kiều Mộc trong mắt bắn ra lạnh tuyệt quan mang, thân thể nhảy lên một cái, huyền lực bao trùm quanh thân, ầm ầm một cái bạo kích vào đầu mà xuống. Toàn bộ xe ngựa càng xe đồng thời băng liệt, trong xe ngựa ba người đang muốn nhảy lên chạy trốn. Kiều Mộc dao găm trong tay như là một đạo thiểm điện. Nháy mắt xẹt qua phu xe cái cổ. Một viên tròn căng đầu lăn xuống đến xe ngựa dưới bánh xe, con ngựa lại còn thuận quán tính thẳng tắp xông về phía trước đi. Ba đạo định thân phù rơi xuống về sau, kia mấy tên rèn thể sư cứng ngắc thân thể, bày làm ra một bộ ngồi theo đứng dậy muốn chạy trốn tạo hình. Nói người trong xe đâu, Kiều Mộc ba một bàn tay, trưởng phong lăng lệ đảo qua một người trong đó khuôn mặt. Không nói liền để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, Tiểu Mục năm ngón tay tàn nhẫn bén nhọn cắm vào người kia bả vai, lạnh lẽo mắt sắc mặt thẳng vào nhìn qua người kia. A, tên kia rèn thể sư thân thể đã là tương đương kiên cố, nhưng không ngờ tại nữ hài tử một chảo phía dưới, xương cốt của mình tựa như là bị người mạnh mẽ bóp gãy. Nói hay không, Tiểu Mục không có công phu nghe hắn hét thảm, một cái níu lại cổ của hắn, trong tay giơ lên một đạo châm nôn phủ. Ta cho ngươi biết, ngươi như không thành thành thật thật bàn giao chờ ta dùng châm ngôn phủ, hỏi ra người nhà ngươi hạ xuống, ta muốn bọn họ chôn xương giang hà biển hồ, đem bọn hắn nghiền xương thành cho chết không có chỗ chôn. Người kia đồng tử mắt nghiêm nghị nhăn co lại, trong mắt lộ ra ánh mắt, phảng phất đang nhìn một tên sát tinh ma đầu. Nói châm ngôn phủ đánh vào đi, còn cần mất một lúc, nàng hiện tại thiếu sót nhất chính là thời gian, nàng phải biết mâu thân muội muội hạ xuống, chính là giờ phút này, không thể đợi thêm một giây. Ta nói vậy, cái kia cái cấp 9 huyền sư, mới đi vòng thời điểm, vừa Kiều nhị tiểu thư cho con đi răng rắc, người kia ánh mắt trì trệ, cái cổ hơi méo, cả cái đầu liền do tại cổ đứt gãy mà rủ xuống. Răng rắc liên tiếp hai đạo tiếng xương nứt về sau, hai gã khác rèn thể sư cu nở dê chết tại chỗ. Kiều Mục lúc này triệu ra thanh loan, nhảy lên lưng của nó, linh thức phạm vi lớn hướng ra phía ngoài trải rộng ra, chỉ vào trái chỗ uống nói, kia.